Xin chào anh ơi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 của bộ truyện Ép gả cho anh chồng của tác giả Du Phong Vân. Trước sự mất tích kỳ lạ của Xuân Hoa đã khiến cả phủ nhà họ Cao một phen nháo nhào. Bản thân Cỏ cũng không ngoại lệ. Dù biết ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe bản thân, nhưng Cỏ đã quyết định dùng khả năng đặc biệt của mình để tìm Xuân Hoa. Và từ chi tiết này lại hé lộ thêm nhiều chuyện ly kỳ khác. Ở tập trước, Cỏ bỗng chốc bị Hảo Oan. Liệu ai là người ở đằng sau hãm hại cô đây? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tập 4 của bộ truyện. Bà Ba ngồi một bên im lặng nãy giờ, bây giờ nghe Dư nói vậy, bà cười nhạt, giọng khinh khỉnh. Chà, cái miệng của mày cũng quá chừng đó ha, thằng kia. Bộ mày tưởng nhà tao không giáo làm gì mày hay sao hả? Dư hùng hổ nói luôn. Còn thề với trời, thề với đất là còn với mợ ba không có làm ra cái chuyện gì trái đạo đức hết. Nên dù bà có đánh con chết thì con cũng không có nhận. Nhưng con nói luôn, trước khi bà muốn làm gì con khuyên bà nên hỏi ý ông báo đi, đừng có để bà mắc tội. Bà lệnh chỉ cần nghe nhắc tới tên ba chồng là bà sẽ trùng xuống ngay. Nhưng xui xẻo cho Dư lúc này là bên cạnh bà lệnh còn có bà ba. Mà bà ba là người không thích Cỏ, vậy nên bà ấy cũng không dễ gì bỏ qua cho Dư. Quá trời mày rồi, là tụi mày làm vậy mà còn mạnh miệng. Mày tưởng mày giả bộ nhắc tới ba tao là tao sẽ sợ mà bỏ qua cho mày hả, thằng danh con? Dư cười nhạt, cậu thật lòng cảm thấy rất khó chịu với thái độ độc đoán này của hai bà chủ. Cậu cũng đã nghĩ kỹ rồi, bây giờ mà cậu có giải thích từ Morgan móc ruột ra thì bọn họ cũng không chịu tin. Nếu bọn họ đã thích ngang trái như vậy, vậy thì cậu sẽ quậy cho đủ nước, quậy tới tay ông lệnh, ông báo luôn, cậu mới vừa lòng. Thì con cũng không có nói là bà không dám, nhưng con có nhắc nhở bà rồi đấy, để lỡ mơ công sau này bà nói là con không nhắc bà. Bà ba nhíu mày nhìn Dư. Bà cảm thấy cậu nhóc này có gì đó rất bí hiểm. Cậu ta cứ luôn miệng nhắc tới ba chồng của bà, ắt hẳn là có lý do. Nhưng mà cậu nhóc này dọa sai người rồi. Bà không phải bà lệnh, bà không có sợ ba chồng của bà. Nở nụ cười khinh thường kèm theo tức giận, bà ba nói gằn từng chữ. Tao nói cho mày biết, nếu bây giờ ba có ở đây thì tao cũng không bỏ qua cho mày. Là tụi mày gian díu với nhau, nhân chứng vật chứng có đủ mà mày còn chối. Đã vậy còn thách thức tao. Được, mày thách tao thì để tao làm cho mày thấy. Mất công mày nói tao là đồ có tiếng chứ không có miếng. Cỏ nghe bà run, cô thử biết thì ba nói được là làm được. Thì mấy không có giống mẹ chồng cô. Mẹ chồng cô là khẩu xà tớp phận, nhưng còn thì ba thì... Nghĩ như vậy còn liền thấy sợ vô cùng. Cô vội đi tới trước mặt bà ba, cô nói gấp. Thì ba đừng nóng, là tại vì tụi con bị oan nên mới tức giận như vậy. Thím với mẹ bình tĩnh nghe con nói. Bà ba cười khẩy, bà nháy mắt cho người kéo Cỏ sang một bên. Thấy bọn họ giữ chặt Cỏ lại, bà ba mới nói với cô. Con tránh sang một bên đi, tội của con cũng không có nhẹ đâu mà có quyền lên tiếng ở đây. Đợi thằng Long về, coi thử coi con còn dám chối nữa không? Dứt câu, bà ba ra lệnh. Dì Tròn, bà kêu người đem gậy gỗ vào đây, kêu thẳng Giáp vào luôn. Bữa nay tôi muốn xem thử xem thằng trời đánh này nó còn dám ăn nói sách sược với tôi nữa không. Bà lệnh nhìn nhị Dư, bà liền đứng dậy, sau đó đi tới nói với bà ba. Vâng, chị thấy hay là thôi đi, đánh thằng này làm gì cho mất công mang tiếng. Hai chân với mợ hai cũng vội vàng khuyên gian. Mẹ con nói phải đó thì ba, đánh người là phạm pháp đó. Có gì từ từ nói, đừng đụi tay đụi chân mẹ ơi, chuyện còn chưa rõ ràng mà mẹ. Bà ba trừng mắt nhìn con dâu, bà trách. Cô thì biết cái gì mà nói, cái loại này mà không dạy nó thì nó cũng đi gieo tiếng xấu cho mình. Đã không ra giống ô gì mà còn khoác lác, để tao cho nó khoác lác. Cỏ bị người làm giữ lại, cô sợ Dư vì cô mà bị đánh nên cô cố gắng kêu xin. Chị hai, chị nói giúp em một tiếng đi. Nếu mọi người không ai tin em thì đợi chồng em về, đợi cậu ba về, đợi cậu ba. Cỏ còn chưa nói dư câu thì người làm từ ngoài đã đi vào, trên tay tên giáp là cây gậy gỗ dùng để đánh người. Vừa nhìn thấy tên giáp, bà ba đã ra lệnh, thái độ kiên quyết như muốn lấy mạng của dư. Giáp, mày đánh cái thằng mất dạy này cho bà, chớ có để nó hổ ngôn loạn ngữ, hủ dọa bà hai, đánh cho tao. Tên giáp gật đầu, tương ta hắn to con, bàn mày cô còn hét khôi ngô nhưng bảm trợn quá. Vừa nghe bà ba ra lệnh, hắn ta đã hét lên cho người của hắn để dư xuống sả nhà. Lòng người thì nhẫn tâm, gậy gỗ thì vô tình. Từ tiếng ảnh ảnh của gậy khẩu và vào da thịt của dư, thật đủ khiến cõi lòng của cỏ rét run. Chỉ tích tắc có 10 giây mà dư đã bị đẻ xuống đánh cho không thương tiếc. Dù bị đánh rất đau nhưng dư không kêu, không la, cũng không khóc. Gương mặt cậu quật cường, ánh nhìn đanh thép, có đau cũng chỉ cắn răng mà chịu đựng. Cỏ nhìn bạn thân của mình bị đánh ngoan, từ tiếng ảnh ảnh làm cô đau nhói lòng. Nước mắt cũng vô thức rơi dài xuống. Cô kêu lên, vừa kêu vừa xin, đừng, đừng đánh nữa mà. Mẹ, mẹ bỏ qua cho dư đi mẹ. Làm ơn đợi cậu ba về, làm ơn đợi chồng con về đi mà, làm ơn đi mà. Cô xin tới khản cổ nhưng bà ba nhất quyết không chịu dừng tay. Lúc này chồng bà ấy giống như là nữ chủ nhân của nhà này chứ không phải là bà thầy. Cô hai chân cũng có xin cho dư nhưng không xin được, còn bị mụ tròn giằng tay giữ lại. Cỏ đau lòng muốn chết, cô nghe rõ ràng từng tiếng rên vì đau của dư. Cô biết dư thân thể yếu ớt như con gái, cậu ấy làm sao mà chịu cho nổi đó. Mụ tròn nhìn thấy cỏ che chở cho dư, mụ cười cợt nói kháy, đấy bà hai nghi ngờ đâu có sai, mở ba coi vậy mà giữ ác, công khai che chở cho nhân tình. Dư nghe chứ, cậu nghe rõ mồn một lời nói phu khống của mụ tròn. Cậu đau nhưng vẫn tức anh ách, cậu nghiền sang nói từng chữ rảnh giọt. Bà có gan thì đánh chết mợ ba luôn đi, để xem mợ ba chết rồi bà sống thế nào được với ông báu. Tôi nói cho bà biết, bà sẽ hối hận, cả bà hai, hai bà đều phải hối hận. Nói xong, cậu lại nói với cỏ, cậu biết cô nhóc này chịu đau không nổi, nhưng mà cỡ lúc này hết sức lực rồi, không thể bảo vệ cho cô được nữa. Bà chịu đựng chút đi, tôi với bà có phước cùng hưởng, có họa cùng chia, không chết đâu mà sợ. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra như thác nước, cỏ đau từ run lên bẩn bật, cô bạm môi, nói gần như không nổi. Ừ, nếu có chết thì chết chung, xuống địa ngục còn có người bầu bạn. Hai chân nghe dư nói, cô ấy sợ hãi, vội quay sang kéo tay bà lệnh, cô nói gấp. Mẹ, không được đâu, đánh thằng nhóc này thì được, chứ còn mẹ ý, nó là ông nội kêu cưới cho thằng ba, không được đâu mẹ. Bà lệnh cũng sợ, bà lo lắng suốt từ nãy tới giờ, chứ không phải nghe con gái nói bà mới lo. Bà vốn dĩ đầu tin đánh người, bà chỉ muốn kêu hai đứa này vào hỏi tội, rồi sẽ đợi Duy Long về tính xem nên xử thế nào. Chuyện bà ba đánh cả hai đứa là nằm ngoài sức tưởng tượng của bà. Bà không nghĩ là mọi chuyện lại lớn ra nông nỗi này. Lại nhìn tới sắc mặt trắng bệch của cỏ, bà hai càng nhìn càng sợ. Nếu lỡ như có chuyện gì không may xảy ra thì đám đàn ông nhà này sẽ để đầu bà mà hỏi tội đầu tiên. Chưa kể tới chuyện con bé ý này là người đặc biệt với con trai bà. Thôi chết rồi. Chỉ là ngay lúc bà hai kịp nhận ra thì từ ngoài cửa đã có người chạy vội vào. Người nọ nhìn thấy vợ mình bị đánh bằng gậy gỗ, cả người anh như sôi máu, không kịp nghĩ ngợi gì đã tung chân đá cho tên giáp một phát vòng vào vách tường. Anh vội vàng ngồi xuống đỡ lấy cỏ, cảm nhận thấy cơ thể cô sụi lơ, đụng tới đâu cũng thấy cô chảy nước mắt. Sắc mặt cô trắng toát, trắng còn hơn hôm trước bị mất máu khi cứu Xuân Hoa. Sợ cô lại ngất đi, anh hoảng quá liền kêu thở to, Như Ý, không được xỉu, nghe tôi nói không, có nghe tôi nói không? Cỏ vẫn còn nghe được, cũng cảm nhận được mọi thứ, chẳng qua là cô đau quá nên là biếng cử động, sợ đụng đến vết đau ở sau lưng. Đổi Tam Gia ôm vào lòng, cô như tìm được chỗ dựa vững chắc, bàn tay nhỏ nhắn bám chặt lấy tay anh. Cô nói trong nước mắt, không phải là vì đau mà khóc, mà tại vì uất ức nên khóc. Gọi ba, em không có làm cái gì bậy bạ sau lưng cậu hết. Tuổi thơ của em chỉ có một mình Dư là bạn, cũng chỉ có nó mới chịu chơi chung với em. Cậu cứu Dư, cứu nó đi cậu. Cậu cứu bạn em xin cậu. Em xin thề với cậu, em thề là em với thằng Dư, nếu mà có gian xíu tình cảm với nhau là em bị sét đánh chết. Sét đánh tụi em không toàn thây. Cỏ thề với anh là chí miệng cô thề, nhưng lại làm cho cõi lòng anh mềm rã ra. Thể đầu quá, vợ của anh sao phải cần thể đầu tới như vậy? Duy Long nhìn cỏ, anh ôm cô vào trong lòng, không mát hồng hồng, anh đáp lại lời của cô, đáp trăng lịch từng chữ. Tôi tin em, không cần em thề thì tôi cũng tin em. Ở trong nhà này, em chính là vợ của tôi. Tôi tin em, chỉ tin duy nhất một mình em. Trời sáng, sau hai đêm sống dở chết dở, cuối cùng cô cũng có thể bước ra khỏi phòng. Nhớ lại hai đêm qua, cô ngủ với tư thế nằm sấp, cô thở lỏng xo xa trong bộ ngực nhỏ bé của mình. Trời sinh ra cô khó nhọc lắm mới có được một chút nhớp nhô, đã vậy còn phải ngủ nằm sấp. Nghĩ tới thôi, đã chua xót rồi, hỏng hết cả hàng họ. Bé nhí dìu cỏ ra vườn hoa của cô, nhìn thân biển hạn lại lên cao thêm một đoạn. Cỏ khoái chí bừng bừng, mà dù vết bầm sau lưng còn rất đáng sợ, nhưng chỉ ít thì cô cũng có thể cử động đi lại được, không phải như hai hôm trước án bình bất động nằm liệt trên giường. Lại nghĩ tới thằng bạn thân của mình, còn liền hỏi bé nhí. À nhí, sáng nay em có qua xem Dư chưa? Ông ấy đỡ hơn không em? Bé nhí khẽ gật. Dạ đỡ hơn rồi mợ, anh Dư bị nặng hơn mợ, nhưng bây giờ khỏe hơn mợ nhiều. Sáng nay em ngó qua xem thì thấy anh Dư đang ngồi ăn sáng. Ảnh còn dặn em nói lại với mợ là ảnh khỏe rồi, mợ không cần lo. Cỏ không nói gì, cô thừa biết là cô bạn này của cô đang cố gắng tỏ ra là mình không sao. Chớ nghĩ thử mà xem, cô bị đánh có một hai gậy mà đã thần tàn ma dại như vậy. Trong khi đó, cậu ấy bị đánh phải gần hai chủ gậy, không tàn phế luôn đã là may mắn lắm rồi. Cô cũng định đi thăm cậu ấy, nhưng nghĩ lại thì bây giờ chưa phải lúc. Đợi Tam gia điều tra xong, cũng đợi cô khỏe hẳn, cô sẽ đi tới thăm Dư. Thế cỏ có vẻ mệt, bé nhí định dìu cô vào trong phòng thì gặp mợ Nam Tiên đang đi tới, trên tay bồng con mèo trắng. Vừa nhìn thấy cô, mợ ấy đã kêu lên. Trời đất, chị ba ngồi ở đây mà nãy giờ em đi kiếm chị muốn chết luôn. Chị đỡ chưa mà chạy ra đây ngồi, còn đau không hả chị? Cỏ cười rất yếu ớt, mặc dù cô đã có thể đi đứng bình thường, nhưng sức khỏe vẫn còn yếu lắm, chưa hồi phục lại như trước đây được. Ừ, chịu khỏe rồi tiên, ở trong phòng hoài cũng chán, ra đây xem hoa, xem cây cho mát mát. Nam Tiên thả con mèo xuống đất, cho nó chạy nhảy đi lại. Lúc này, mợ ấy mới quay sang nhìn chị dâu, giọng của mợ ngọt ngào hơn thường khi. Chị bị thương ở lưng thì phải nghỉ ngơi cho nhiều, mà em dặn đàn bà phải lo cho cái lưng, cái hông của mình, chứ để không sau này sinh đẻ là khó khăn lắm. Cỏ khẽ gật gù, giọng của cô nhỏ xíu. Chị biết mà, cảm ơn em. Nam Tiên cười cười, mợ ấy khẽ nhớn người ngồi sát gần cỏ, giọng khe khẽ. Sáng nay em nghe anh Quý nói, anh ba định điều tra cho ra ngô ra khoai, chuyện bức hình hả chị ba? Cỏ nhìn Tiên, cô đáp lời. Cái này thì chị cũng không biết, chị chỉ nghe anh ấy nói là sẽ lấy lại công bằng cho chị. Mấy nay chị lo dưỡng bệnh, có biết trời trăng gì đâu. Nam Tiên gật gù. Vậy là đúng rồi, chồng em nói anh ba giận dữ lắm, mẹ mình có tới khuyên ảnh mà ảnh đâu có nghe, hai mẹ con còn lớn tiếng với nhau nữa à. Cỏ thoáng hả nhiên, cô đúng thật là chưa có nghe nói mấy chuyện này. Bữa nay lo dưỡng thương, tới ăn còn ăn không nổi, nên đâu có sức mà hóng chuyện. Em nói thật hả? Mợ Nam Tiên gật đầu chắc nịch. Thật mà chị ba, chuyện của chị với cậu Dư khiến cả nhà mình u sùm từ bữa tới giờ. Vợ chồng em thì vô can, cũng không biết bênh ai bỏ ai. Em nghe nói là mẹ có kêu anh ba thì thôi, bỏ qua chuyện này đi, nhưng mà anh ba không chịu, cũng chưa biết là kết cục sẽ ra sao. Cũng hay là chị chỉ bị nhẹ, cậu Dư cũng không tới nỗi thân tàn ma dại, chứ nếu không là lớn chuyện gấp mấy lần bây giờ. Nói xong, Mợ Nam Tiên lại nghiêm giọng hỏi cô. Bà chị ba, chị định tính chuyện này sao? Có bỏ qua không chị? Em nghĩ ha, cỡ này mai là mẹ tớ kêu chị, khuyên anh ba cho mà coi. Mà nghĩ cũng quá trời dữ dằn. Bữa đó em không có nhà, nên cũng chỉ nghe kể lại. Coi bộ là thím ba, thì muốn leo lên đầu mẹ mình ngồi luôn rồi đấy. Lại dừng khoảng chừng vài giây, Nam Tiên liền tỏ ra thái độ bất mãn. Cô ấy không vui nói. Thì ba ngó vậy, chứ tính tình cũng kỳ lạ lắm. Lúc thì không ngó hẳn gì tới ai, lúc thì cái gì cũng muốn nhảy vào làm chủ. Tại mẹ mình hiền, chứ cỡ em là em không có để cho thì ba muốn làm gì là làm đâu. Mà mẹ cũng sợ thì ba quá đi. Mẹ nói với em là bữa đó mẹ đâu có muốn đánh gậy chị với cậu Dư đâu. Là một tay thì ba hết đó chứ. Cỏ im lặng, cô không phải là không thấy. Nhưng rủi cho mẹ chồng cô có muốn đánh hay là không muốn thì cô và Dư cũng đã bị đánh. Mà ngày hôm đó mẹ chồng cô ngoài chuyện không tin cô ra thì bà cũng không có bảo vệ cho cô. Bà thà là đứng nhìn cô bị đánh chứ cũng không chịu kêu Tiên Giáp dừng tay. Cô cũng tự biết thân phận mình là đứa con dâu không được thương. Nhưng dù bọn họ có ghét cô hay là thích cô thì cô cũng đã là vợ của cậu ba, là dâu trong nhà. Cô cũng không cần bọn họ phải yêu thương cô như con gái ruột của họ. Cô chỉ cần bọn họ tôn trọng cô một chút thôi cũng được rồi. Nhưng còn đằng này, không muốn ai tôn trọng cô. Khao máu thì tanh lòng, cô không có bất kỳ một lý do gì để bỏ qua chuyện lời này. Có thể là khi cậu ba điều tra ra được ngọn nguồn, cô sẽ không có ai bị đánh hoặc là bị mắng. Nhưng cô dám hứa một điều là cô sẽ không bao giờ quên được chuyện đau thương mà bọn họ đã gây ra cho cô. Đây có lẽ là một ký ức buồn, một bằng chứng rõ rệt cho việc cô không hề được nhà chồng mình tôn trọng. Cỏ thở dài một hơi trong lòng, mặc dù cô đang rất thất vọng về nhà chồng, nhưng cô cũng sẽ không trùng miệng nói xấu mẹ chồng với chị em dâu. Đấy cũng là điều duy nhất cực kỳ có ý nghĩa mà má cô đã dạy cho cô khi cô chuẩn bị đi lấy chồng. Nhưng còn về phần thím ba, cái này thì cô không dám chắc. À Tiên, thím ba đấy, thì mấy hung dữ như vậy đó hả? Tiên bĩu môi, cô ấy đáp. Thím ba, bà thím này không chồng, nên kỳ cục lắm. Bình thường em cũng không muốn quay lại với bà đâu. Chị ba thấy bà đẹp người vậy, chứ An nói khó nghe lắm. Bà chửi chị Hai An khóc hoài luôn đó. Nhưng mà em nghe chồng em nói, bà mình coi trọng mẹ con thím ba lắm. Ý khi nào để thím ba thiệt thòi. Em nghĩ chắc là vì ba thương chú ba chết sớm nên mới đối xử tốt với thím ba. Cỏ khẽ gật, chuyện này thì cô biết. Nhưng theo cô cảm nhận được thì thím ba không thích cô, như lại cực kỳ dè chừng tam gia nhà cô. Nhưng thím ba có ghét em không? Chứ chị thấy thím ba ghét chị ra mặt. Lời này thì Tiên im lặng suy nghĩ thoáng vài giây, cô ấy mới khẽ đáp. Ghét hả? Ghét thì em nghĩ chắc cũng có ghét đó. Như thì ba đối xử với em, với chị hai mình cũng bình thường. Thì thoảng còn cho này cho kia. Chỉ có điều là bà ghét con dâu bà thôi. Chứ còn em thì không ghét. Cũng không khi nào nghe bà nói chuyện khó nghe với em. Vậy là cỏ đoán đúng rồi. Bà Ba Vân không phải là ghét hết cháu chồng của mình. Bà ấy là ghét cô. Hoặc là tại vì không thích tam gia nên mới ghét lây sang cô. Mà nghĩ thì bà ba này cũng ác, nó đánh là đánh, không hề nương tay một chút nào. Ở trên phòng của bà Ba Vân lúc này, Phú Thị đã đứng một bên, Phú có chút lo lắng nói với bà ba. Bà ba, tôi thấy là cậu ba, cậu ấy không muốn bỏ qua chuyện này. Bà xem sao, tôi sợ là... Bà Ba Vân đang đọc chuyện trên điện thoại, nghe Phú Thị nói như vậy, bà khẽ nhíu mày, trả lời cậu lốc. Kệ nó. Nó làm gì được tôi mà Vũ lo. Phú Thị vẫn còn lo lắng, Phú lại tiếp tục nói. Tôi cũng biết là cậu ba không làm gì được bà, nhưng mà lần này là bà đánh mợ ba, mà mấy hôm nữa ông báo về rồi, tôi là tôi sợ chuyện đó. Nghe nhắc đến ba chồng, bà ba cũng có chút lo lo, nhưng khi nghĩ lại sau lưng mình có quá chừng người chống lưng, vậy nên bà cũng chẳng còn sợ chuyện đó nữa. Bà không nhìn Phú Thị, nhưng vẫn đáp lại lời của Vũ ấy. Tôi mà sợ ba chồng tôi hả Vũ? Ông có gan đuổi tôi thì ông đuổi. Vũ cũng đừng có quên là ông đã hứa trước mộ của ông chồng tôi như thế nào. Nói chung, Phú đừng có lo, Phú cứ lo cho thằng Út Bảo đàng hoàng là được. Phú thì thoáng thở dài trong lòng, bà biết thừa là dù bây giờ bà có nói gì thì bà ba cũng sẽ nghe không lọt tai. Thôi thì kệ bà ấy vậy, bà ấy cũng đã lớn tuổi rồi, tin hết cả lúc càng khác xưa, cũng không còn chịu nghe lời bà khuyên bảo nữa. Lớn thuyền thì lớn sóng, tự làm tự chịu, bà có lòng tốt khuyên gian, nghe hay không nghe thì tùy vậy. Quả thật, lời của Phú Thị nhắc nhở là không có sai, chẳng ai chứ chẳng vào cậu ba thì lại có chuyện lớn xảy ra. Bởi lẽ, cậu ba không hề giống với cậu Nam, một người sợ ba, mà cậu ba cũng không giống một chút nào với sự nhã nhặn và hiểu chuyện của cậu hai. Một cậu ấm mang tiếng là ăn chơi trác táng, xài tiền của ba mẹ không thương tiếc như cậu ba, đã có một tiếng xấu, vậy nên cậu cũng chẳng kiêng kẻ bất kỳ một ai. Cậu Quang một sớm hành đã khôi phục chỉnh sửa xuống bàn, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống. Giọng cậu trầm trầm, như lại không nghe ra rõ là buồn, vui hay là tức giận. Bức hình trong điện thoại là hình ghép, không biết là có ai muốn nói cái gì với con hay không. Bữa nay ông Lệnh cũng có mặt, nhìn thấy con trai hỏi một câu như vậy, ông cũng khẽ liếc mắt nhìn xung quanh. Lúc này, chỉ thấy cả đám người im thin thít, không ai nói một lời nào. Chuyện của con dâu, ông đã biết, ông cũng không đồng tình với cách hành hung người của người nhà. Bà Lệnh cảm thấy con trai làm tới bước này giống như là dụng một gáo nước lạnh vào mặt bà. Chẳng phải là đang nói chính bà bắt tội oan cho con dâu hay sao? Có khó chịu nhưng bà không nói được, bởi vì là bà làm sai. Tại bà mà mọi chuyện ra nông nỗi như vậy, bà còn biết chối bằng cách nào chứ? Hôm qua Hai Chân cũng có khuyên nhủ bà nên xuôi theo ý của Duy Long cho qua chuyện, chớ có để gây nhau thì lại sứt mẻ tình cảm mẹ con. Bà Lệnh bị chồng mắng trước mặt mọi người, bà cảm thấy uất ức xấu hổ lắm. Đánh người thì cũng đâu phải bà đánh, sao lại quy hết trách nhiệm lên trên đầu bà? Chỉ là ngay khi bà Lệnh còn chưa kịp giải thích thì đã nghe thấy giọng của bà Ba Vân cất lên, thái độ có chút nhận lỗi. Chuyện này không thể trách chị hai được, cũng là do em nhất thời tức giận không kiểm soát được nên mới cho người đánh cậu Dư. Nhưng thật lòng thì em đâu có nghĩ là con bé Ý đột nhiên lại chạy ra che đòn. Em có cho người giữ con bé lại rồi mà con nhỏ vẫn cố chạy ra cho bằng được. Duy Long nhíu mày, anh nhìn bà Ba Vân, âm giọng càng lúc càng thấp. À, vậy ý của thím ba là do vợ con tự làm tự chịu chứ không phải lỗi do thím. Đối diện với ánh nhìn đanh thép của cháu trai, bà Ba Vân không tỏ ra chút lo lắng xấu hổ nào. Bà cao giọng đáp. Thím không có nói là vợ con tự làm tự chịu, còn đừng có hiểu sai lời của thím được không hả Long? Duy Long thở lòng không thích người thím này của anh một chút nào. Thím ấy rõ ràng là cố ý đánh người, nhưng lúc này vẫn cố mạnh miệng tỏ ra là mình không cố ý. Vậy hả? Ra là vậy. Vậy nếu con nói con để đơn thưa thím tội cố ý hành hung người thì thím nghĩ sao? Lúc ở trên tòa kêu án, thím có dám nói với tòa án là do vợ con tự chạy ra chịu đòn, chứ thím không có kêu cô ấy hay không? Tất cả mọi người đều sửng sốt bởi câu hỏi vừa rồi của Duy Long. Ở đây đâu có ai là không biết người phía sau chống lưng cho Duy Long là Nhị Gia. Mà Nhị Gia con người của anh ta thâm độc, tàn nhẫn tới mức nào thì ai mà không biết. Chưa kể từ việc Nhị Gia có mối quan hệ rất rộng đối với các vị lãnh đạo trong toàn ngành hề, thực sự là không thể đùa với Nhị Gia được. Mà cái điều quan trọng nhất, Duy Long không thích nói đùa với ai cái gì bao giờ. Đúng là trong cậu ba nhà ông Lệnh rất không có chí tiến thủ, nhưng cậu đã nói cái gì là sẽ làm cái đó. Tính nết y hệt ông Báu, không sợ trời cũng không sợ đất, đã vậy lại càng không sợ mất lòng bất cứ người nào. Bà ba vẫn rất tự tin cho là không ai có thể làm gì được bà ấy, vậy nên bà ấy liền nói. Thím thấy con cố tình làm quá mọi chuyện lên rồi đó Long. Nếu con cho là thím cố tình thì thím có thể đi xin lỗi vợ con một tiếng mà. Đâu cần con phải hủ dọa thím là đi thưa đi kiện thím làm chi. Mà nếu con nói con kiện, vậy để thím đi hầu. Chớ để không con nói là thím ngang ngược, có gan làm không có gan chịu. Duy Long không tỏ ra giận dữ hay là khó chịu. Anh nhẹ nhàng phẩy tay ra hiệu cho người đã đứng ngoài cửa để Phan Kiện đi vào. Người đàn ông này chính là luật sư của Nhị gia. Anh chàng này hầu tòa nào là thắng tỏa đó, bay phát bay trúng, đến cả ông lệnh còn phải sợ hãi vài phần. Chưa kể tới tài năng của anh ta, chỉ cần nghe cái tên luật sư thắng thôi thì cũng đủ làm phe đối phương nơm nớp run sợ. Luật sư thắng trước tiên là chào ông lệnh và mọi người. Sau đó, anh ta đi tới trước mặt bà ba. Anh ta bày ra một số giấy tờ gì đó, cuối cùng là dùng chất giọng nghề nghiệp mà tuyên bố. Thưa bà ba, tôi đây vẫn đang dùng thái độ người trong nhà để nói chuyện với bà. Thứ nhất là tôi muốn thông báo với bà về một thông tin quan trọng là bà có thể sẽ trở thành bị đơn trong vụ kiện cố ý gây thương tích mà nguyên đơn là cậu ba đây. Điều thứ hai tôi muốn nói là các giấy tờ cần trong vụ kiện tôi cũng đã có đủ. Chỉ cần đơn kiện này được gửi đi thì bà và người của bà, tức là đối tượng giáp, sẽ bị mời về cơ quan điều tra có thẩm quyền để phối hợp điều tra án. Và điều thứ ba tôi muốn thông báo với bà là tôi, luật sư Võ Thắng, một cái tên nói lên tất cả, rất uy tín, rất rõ ràng. Võ Thắng tôi chưa bao giờ thu kiện trong bất kỳ vụ kiện cáo nào. Xin thưa, hết. Tam Giao muốn để đơn thư kiện bà ba là thật, không phải chỉ muốn hủ dọa cho bà ấy sợ. Anh thật sự không thể chấp nhận được loại chuyện người nhà của mình lại đi ức hiếp vợ của mình. Mà đã ức hiếp vợ anh lại còn không hề biết hối lỗi, một tiếng xin lỗi hỏi thăm cũng không. Bà ba cũng quá xem thường Tam gia anh rồi. Sau ngày hôm đó, bà ba vẫn ngang ngược tỏ ra không sợ, cũng không chịu tớ xin lỗi cỏ hay là dư. Mãi cho tới khi đơn kiện được gửi đi, người của cục điều tra xuống mời bà ba và tên giáp về cơ quan điều tra, thì bà ta mới bắt đầu hoảng loạn lo lắng. Nhưng lúc này đã muộn rồi, bên phía nguyên đơn không hề có ý bãi nại, vẫn theo thứ tự chưa sau mà điều tra lập án. Chuyện này cũng may là được Tam gia giữ kín, chứ nếu để truyền ra ngoài thì lại là trò cười cho thiên hạ. Bà ba từ cơ quan điều tra trở về nhà, biểu cảm của bà thất thần. Vũ thị phải vừa đi vừa đỡ bà ấy. Mợ Hai Thảo thấy mẹ chồng về đến, mợ liền gấp gáp chạy ra hỏi thăm tình hình. Mẹ, sao rồi mẹ? Chú ba có tới không? Anh Giáp đâu hả mẹ? Bà ba phụ dĩ đang rất tức giận, lúc này nghe con dâu hỏi rủn rập, bà phát cáu, xả hết bực tức lên người con dâu. Cô cầm miệng đi, cô hỏi cái gì? Cô muốn tôi ở tù lắm phải không? Đừng có ở đó mà giả nhân giả nghĩa. Mợ Hai bị mẹ chồng của trách vô cớ, nhưng mợ cũng không có giận. Mợ biết lúc này mẹ chồng mợ đang rất bực tức, vậy nên mợ liền dịu giọng khuyên nhủ. Chuyện đâu còn có đó mà mẹ, mẹ lên phòng nghỉ ngơi chút đi, để con dọn cơm cho mẹ ăn nha. Bà ba trợn mắt, bà quát. Ăn uống gì nữa, để cho tôi yên đi. Nói rồi, bà ba vùng vằng bỏ đi một nước lên phòng, để lại dưới này là mợ Hai Thảo và Phú Thị thở dài nhìn nhau. Chuyện đi tới nước này đều là do bà ba tự làm tự chịu. Chính bọn họ cùng một phe với bà, nhưng cũng không thể nào đổ hết tội lỗi lên đầu vợ chồng cậu ba được. Bà lệnh định bụng là đi thăm con dâu đang dưỡng thương trên phòng. Lúc này lại nhìn thấy Phú Thị và cháu dâu, bà với cô Hai chân liền đi tới hỏi thăm vài tiếng. Phú Thị, chuyện giải quyết sao rồi gì? Nghe bà lệnh hỏi, Phú Thị liền thành thật trả lời. Dạ, thì cũng đang lấy lời khai. Ý của cậu ba là vì bà ba không có chịu nhận lỗi nên cậu mới thẳng tay. Luật sư Thắng còn nói riêng với tôi, cậu ấy nói cậu ba đã có ý định nhân nhượng để chờ một lời xin lỗi chân thành từ chỗ bà ba, nhưng mà trở hoài không có. Mợ ba là bị đánh đến trọng thương, cái tội sai xử người hành hung người trái pháp luật cũng không phải tội nhẹ, chưa tính đến cậu dư còn bị chấn thương ở lưng. Bà lệnh lo lắng hỏi tiếp, vậy Thẳng Long nó có nói gì không hả Vũ? Phú Thị khẽ lắc đầu. Dạ không, hồi sáng nay chỉ có luật sư Thắng tới thôi, cậu ba không có tới. Mợ Hai lo lắng cho mẹ chồng mình là sự thật. Suốt từ bữa tới giờ, mợ gần như ăn ngủ không ngon, cứ lo là mẹ chồng sẽ gặp chuyện. Lúc nghe tin Tam gia để đơn kiện, mợ có khuyên mẹ chồng mình hết lời, nhưng bà cứ bỏ ngoài tai không nghe. Để rồi bây giờ ra nông nỗi như thế này. Như giận là giận vậy, chứ làm sao mợ bỏ mẹ chồng không lo được. Vậy nên mợ liền nói với bà Hạnh, nói như muốn khóc. Bác Hai, bà thường tỉnh tụi con mà đi khuyên chú ba một tiếng đi bác. Mẹ con tính hết dạo này khó ở lắm, chắc có lẽ là vì nhớ ba của tụi con nên mới vậy. Ngó mẹ con cục tính vậy, chứ bây giờ đang lo trong bụng dữ lắm đó thím Hai. Bà Lệnh thương đứa cháu dâu hiền lành này, bà cũng khổ tâm trong lòng hết sức. Bà biết chứ sao không biết, tao cũng có khuyên lên thẳng long nhưng nó có chịu nghe lời tao đâu. Hồi hôm bữa lúc vừa xảy ra chuyện, tao có kêu mẹ mày tới hỏi thăm con ý một tiếng, vậy mà không có nghe tao đâu. Để mọi chuyện lỡ dở ê trễ như vậy. Còn cái thằng Long, nó mà không để tỉ bác, là mẹ nó chắc nó cũng để đơn thưa tao luôn rồi đó. Cô Hai Chân dầu dĩ tiếp lời. Bữa đã kêu đừng có đánh người ta mà thì ba không chịu nghe. Chuyện có đáng cái gì đâu mà làm rủ mẹ anh lên. Còn cái bà tròn cũng ác nhân nữa, bà nghe lời người ta xúi giục rồi vu oan cho vợ Duy Long. Cũng tại bà mà mọi chuyện mới xảy ra như thế này đây nè. Cả bốn người đều khổ sở, không biết phải làm thế nào để giải quyết cho êm chuyện. Xét về tình thì Tam gia có chút hơi quá đáng với người nhà, nhưng nếu xét về lý thì Tam gia lại không làm sai một chút nào. Mà cũng không trách Tam gia được, anh đã cho bà ba thời gian để cứu vãn mọi chuyện, nhưng bà ấy vẫn cố chấp cho là mình đúng. Nếu đã như vậy, vậy thì bây giờ cũng không thể nào mở miệng oan trách được ai. Mọi sự trên đời này đều là do người đẩy ta đưa, dù là nguyên nhân chính đáng hay không chính đáng thì đều có nguyên nhân của nó cả. Bà Lệnh đứng cửa giữa, bà đã không nói được con trai, vậy thì bây giờ bà chỉ còn cách đi gặp con dâu mà thôi. Dẫu sao thì cỏ cũng là đứa con gái hiền lành, bà không tin là bà không khuyên nhủ được con dâu của bà. Cỏ đã đỡ hơn rất nhiều, cô lúc này đang ngồi ở dưới phòng của Dư. Cô xuống thăm cậu bạn thân của mình một chút. Bà nãy, mẹ chồng với chị chồng lên thăm cô. Mục đích hai người họ gặp cô để làm gì thì không phải là cô không biết. Thật ra, cô cũng không có ý thư kiện bà Ba Vân làm chi. Nhưng mà ý của Tam gia muốn như vậy, vậy nên cô cũng không có ý kiến gì nhiều. Chẳng qua là khi nhìn thấy mẹ chồng cô vừa khóc vừa mong cô có thể khuyên nhủ Tam gia một tiếng tha cho bà Ba Vân, cô tự dưng lại thấy xót xót, chịu lòng không đặng. Thấy mẹ chồng khóc, cô lại nghĩ tới mẹ của cô. Suy cho cùng thì cô cũng là người bình thường, cũng có con mắt và trái tim, cũng không thể vượt qua được sự mềm yếu của bản thân. Dương ngồi ăn canh hầm, cậu nghe cỏ kể lại mọi chuyện. Cậu im lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới nhả nhạt cất giọng cho ý kiến. Nói chung thì tùy ý của bà đi, bà sao tôi vậy? Tôi cũng không muốn làm lớn chuyện làm gì. Tôi cũng đã suy nghĩ dùm cho bà. Tôi thấy hay là bà cứ khuyên cậu ba đi. Cậu hù bà ba như vậy tôi thấy cũng đủ rồi, cũng không thể bỏ tù bà ấy được đâu. Còn nhỉ Dư, cô nghiêm túc hỏi, sao ông nghĩ là cậu ba không làm gì được bà ba? Dư nhíu mày, cậu phân tích, cậu ba thương xót cho bà, đó là phúc phần của bà, nhưng không thể vì bà mà cậu thẳng tay thư kiện bà ba được. Để tôi nói cho bà nghe nha. Thứ nhất, bà ba là con dâu của ông Báu, xét về vai vế thì là ngang hàng với mẹ chồng của bà. Thứ hai, ông ba chết sớm, bà ba một thân một mình nuôi cậu Hai An mà không đi bước nữa. Người đàn bà tiết hạnh như vậy, ông Báu không thể để con dâu của mình chịu thiệt thòi. Còn cái thứ ba, đó là vấn đề của cậu ba. Nói chung, cậu ba tức giận vì bà ba ngang ngược quá nên là vậy cũng được, chứ còn bảo cậu đi thư kiện thì ba của mình, vậy thì khác nào dồn cậu ấy vào con đường bất nhân bất nghĩa. Dừng khoảng vài giây, Dư mới tiếp tục giải thích. Tôi không cần biết là bà ba có bạc đãi gì cậu ba hay không, nhưng giấy là không thể gói được lửa, dễ dầu gì mà chuyện này không lộ ra ngoài. Cái đó là chưa kể tới chuyện cậu Hai An đi công tác về biết chuyện em họ mình đòi bỏ tù mẹ mình. Lúc đó mọi thứ còn rối hơn nữa, có khi là đổ máu chết người cũng không chừng. Mẹ chồng bà khuyên bà thì cũng là lo nghĩ cho cậu ba thôi, đâu có người mẹ nào trơ mắt đứng nhìn con mình trở thành kẻ máu lạnh, sống bất nhân bất nghĩa, không từ thủ đoạn với người nhà. Dù sao thì tôi cũng chưa có bị đánh chết, bà cũng chưa có bị ảnh hưởng gì nặng nề. Bà hiểu ý tôi chưa? Có hiểu chứ, cô hiểu hết. Không cần Dư giải thích thì cô cũng hiểu được một vài chuyện. Cô cũng nghĩ giống như Dư, nghĩ đi nghĩ lại thì Tam gia không thể nào thưa kiện tới cùng với bà ba được. Ở đời này có những chuyện làm mình đúng, nhưng mà miệng đời có bao giờ để cho mình yên. Cô cũng không đủ nhẫn tâm đứng nhìn chồng mình mang tiếng xấu bất nhân đời đời kiếp kiếp. Thế cỏ trầm ngâm không đáp, Dư lúc này mới dịu giọng khuyên nhủ cô bạn thân. Nói thật, chuyện này không cần phải dĩ hỏa vi quý, nhưng cũng không cần tới mức người vào tù người hả hê. Cậu ba làm tới bước này, tôi nghĩ là bà ba cũng sợ tôi cứu hết người rồi. Sau này bà không dám đụng tới bà nữa đâu. Còn nếu mà bà vẫn chứng nào tật ấy, lúc đó tống của bà vô tù cũng không có muộn. Với lại, bà cũng mới về đây làm dâu, tạo chút hình tượng hiển lương cũng tốt mà. Cỏ khẽ gật gù, cô đã có quyết định rồi, sẽ không để cậu ba lỏng căng với bà ba nữa. Coi như là để tình người chú chồng bạc mệnh đã chết, bỏ qua cho bà ba một lần. Nhưng nếu còn lần sau, vậy thì không cần cậu ba, tự cô sẽ ra tay dạy cho bà ba Vân một bài học chuyển đời nhớ kiếp. Như lại chợt nhớ tới chuyện gì đó, có lúc này mới hỏi Dư. Ê mà, chuyện quan trọng hồi bữa là chuyện gì? Hôm rồi tôi cũng quên mất tiêu, giờ ông nói đi. Dư cũng quên mất chuyện này, mấy bữa nay đau người nhức mỏi quá, nên cậu cũng đâu có tâm trí nghĩ tới những chuyện khác. Lúc này, nghe cỏ hỏi, cậu mới nghiêm túc trả lời cô. Cỏ nghe tiếng động mở cửa, cô nhìn thấy cậu ba đang bước vào trong phòng. Cô vốn dĩ là đang chờ cậu về để nói chuyện nghiêm túc với cậu. Thấy cậu bước tới, cô liền hở một nụ cười thật tươi. Cô nói, cậu ba, cậu về rồi ạ. Duy Long khẽ gật, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Anh dịu giọng, sao giờ này mà còn chưa ngủ? Ngủ sớm cho khỏe, em thức khuya để làm chi? Cái này để mai dậy rồi viết tiếp. Cỏ cười cười, dạ, tại em đợi cậu về ấy chứ. Đợi tôi về? Có chuyện gì à mà phải đợi tôi về? Cỏ đã quyết nên cô sẽ nói, sợ là để thêm một hai ngày nữa thì lại có chuyện lớn hơn xảy ra nữa thì khổ. À thì cũng không có gì, ý em định nói với cậu là... Hay là mình thôi đi cậu, hủ thì ba như vậy cũng đủ rồi, đừng kiện thêm ấy nữa, em thấy không cần thiết nữa đâu. Duy Long có chút ngạc nhiên, anh nhíu mày nhìn cô, giọng của anh khẽ trầm xuống. Là mẹ tới kêu em khuyên tôi. Cỏ cũng không giấu giếm, bởi vì cô có giấu thì giấu cũng không được. Vậy nên cô cũng thành thật trả lời cho anh biết. Mẹ có lên thăm em, cũng có khuyên em như vậy. Nhưng cái này là em tự thấy mình không cần phải bơi chốc tới như vậy. Chứ cũng không có ai ép buộc, đe dọa gì em hết. Dừng khoảng chừng vài giây, cô nhìn anh, biểu cảm rất dịu dàng. Cô khẽ nói, em biết, cậu muốn lấy lại công bằng cho em. Công bằng thì em cũng đã có rồi. Giải oan thì cũng đã giải được rồi. Mình bỏ qua cho thí ba đi cậu. Chuyện này không đáng để cậu mang tiếng là kẻ bất nhân bất nghĩa đâu cậu. Em vẫn khỏe, vẫn bình thường. Nếu như có lần sau nữa, vậy lúc đó sẽ không ai nói được gì cậu nữa đâu. Cậu hiểu ý em không? Duy Long hiểu chứ sao lại không hiểu. Không phải riêng gì cô, đến cả chính anh cũng vừa bị ba mình ép buộc phải bỏ qua cho bà ba Vân. Từ đó tới giờ, cứ là chuyện gì liên quan đến mẹ con thì ba, thì ba anh luôn thiên vị như vậy. Lần này, ba anh muốn anh phải bãi nại, cũng muốn anh phải bỏ qua cho người đàn bà đó. Chẳng lẽ là ba anh không biết người mà ba anh bắt anh gọi bằng thím, bà ấy không hề thích anh hay sao? Tại sao luôn phải thiên vị cho bà ba Vân? Có phải là vì chú ba mất sớm nên mới phải đối tốt với bà ta như vậy? Hay là có vì một lý do bí ẩn nào đó mà anh vẫn chưa được biết? Một ngày đẹp trời nọ, bà ba Vân đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng của cỏ. Khác với những lần trước, lần này không phải gặp nhau để gây sự, mà bà ba đến gặp cháu dâu mình là để xin lỗi. Cỏ tự cảm nhận được rằng thì ba của mình không phải chỉ giả vờ xin lỗi cho có. Ngược lại, thái độ thành khẩn và có lòng lắm đó chứ. Cô tự biết cô không phải con người quá mức lương thiện, nhưng nếu người ta đã nhường một bước, cô chẳng lẽ lại không thể hạ xuống một nhịp. Nói chung thì chọn lựa bỏ qua là sự chọn lựa duy nhất và bắt buộc dành cho cỏ. Dù cô có muốn hay không muốn thì đều buộc phải bỏ qua, không còn thêm sự lựa chọn nào khác. Ai bảo bà Ba Vân là người nhà của gia đình chồng cô làm gì? Nhưng thôi, lúa chín thì cúi đầu, cây ngay thì có bao giờ sợ chết đứng. Cậu ba dạo này về sớm cùng ăn cơm chiều với cả nhà. Kể từ ngày cỏ bị thương, cậu ba chịu khó ở nhà nhiều hơn hẳn. Biểu hiện này cũng làm cho ông bà Lệnh rất hài lòng. Bởi chuyện cậu ba của làng bản bên ngoài cũng là một trong những điều khiến ông bà Lệnh rất đau đầu. Cũng không có cha mẹ nào mà muốn nhìn con của mình ở bên ngoài nhiều hơn ở trong nhà. Ông bà Lệnh cũng giống như vậy. Duy Long đang ngồi trong chúng xem điện thoại. Anh đang nhắn tin với Nhị Gia, bọn anh có phải công việc làm ăn chung cần bàn bạc. Cỏ thì ngồi trên giường, cô không nằm xuống. Mặc dù đã thay đổi chuẩn bị đi ngủ, nhưng vẫn chưa chịu đi ngủ lúc này, giống như là đang trằn trọc chuyện gì đó. Duy Long thử biết là cỏ đã có chuyện gì muốn nói, thế cô cứ mãi không dám mở lời. Anh vừa thấy tội, cũng vừa thấy bực. Nhịn không được với cô, anh liền buông điện thoại xuống, đi thẳng tới bên giường. Ngồi xuống bên cạnh cô, anh hỏi: em đợi cái gì vậy? Mới có mấy bữa mà thiếu hơi tôi thì ngủ không được à? Nghe anh hỏi, cỏ thoáng đỏ mặt, cô liếc liếc nhìn anh, lí nhí đáp: cậu ghẹo em hoài, em đâu phải con nít. Duy Long nhìn cô, lời nói đậm mùi ý tứ: vậy chứ sao không ngủ, em định chờ cái gì? Em chưa khỏe hẳn đâu, chưa có vận động mạnh được. Lời này thì không phải là đỏ mặt bình thường nữa, mà là đỏ một cách sực sỡ. Cỏ xấu hổ đến đỏ bừng hai lỗ tai. Gì mà vận động mạnh, hôn nhau còn chưa hôn, tự dưng nhắc tới xấu hổ muốn chết à? Duy Long nhìn thấy biểu hiện của cô, anh cảm thấy buồn cười quá đỗi. Đúng là con gái mới lớn, sao mặt mỏng quá chừng, mới nói có nhiêu đó mà đã đỏ mặt lên rồi. Nhưng mà anh cũng không có cái ý nghĩ là cả đời này sẽ thủ thân như ngọc với cô. Chưa sau gì thì anh bảo cô sẽ xảy ra loại chuyện đó. Việc anh chỉ hoãn với cô không phải vì anh không muốn, mà là vì anh tôn trọng cô, tôn trọng người đầu óc tay gối với mình. Anh muốn cô dù không toàn tâm toàn ý với anh, nhưng cô sẽ thật lòng với anh. Chứ anh không muốn ép buộc cô, cũng không muốn trói tay cô bằng cái thứ dục vọng thường tình của nam nữ. Muốn sống với nhau về lâu về dài, nhất định phải có được một chút lòng tin, một chút sự yêu thích dành cho đối phương. Chỉ cần có được nền tảng vững chắc, cuộc sống của cả hai mới có thể bình yên mà trôi qua mỗi ngày. Cười cười, anh lại nói với cô, lời nói cả lúc cảm bạo dạn: em đừng cứ đỏ mặt như vậy, chuyện đó không sớm thì muộn, không tránh được đâu. Mà cũng có khi sau này em sẽ nghiện không chừng đấy. Đã mang tiếng là vợ chồng, em đủ để cho chồng em có tiếng mà không có miếng chứ. Nói đến nước này thì cũng đủ biết sắc mặt của cỏ như thế nào rồi đấy. Cô xấu hổ quá chừng. Lần đầu tiên tiếp xúc với mấy lời nói gạ gẫm này từ chồng mình, cô thật lòng hại ngủ muốn xỉu. Mà cậu ba dạo này bạo dạn ghê, chẳng lẽ là cậu muốn động phòng luôn? Nghĩ nghĩ một lát, cỏ hít thầm vào một hơi. Cô cũng thầm cho mình cái tiếng gan lì trước mặt cậu ba. Quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, do sự một hồi, cuối cùng cô cũng hỏi: cậu ba, cậu muốn làm chuyện ấy bây giờ luôn hả? Lời này thì đến phiên Duy Long sửng sốt. Anh chẳng qua chỉ là muốn nhắc nhở cô một chút, sẵn thì trêu ghẹo cô một chút cho đỡ buồn. Đâu có nghĩ là cô lại hỏi anh một câu hỏi để tính mời gọi như thế này. Thiệt tình, tuổi đời còn nhỏ, đơn giản trong suy nghĩ, ngây ngô trong lời nói. Không biết có nên gọi là anh quá may mắn khi tìm được cô hay không nữa đây. Nhịn không được mà phì cười, anh khẽ nhích người gần sát cô. Giọng của anh trầm trầm khe khẽ: không gấp, từ từ đã, đừng nôn nóng, dưỡng thương cho tốt đi. Cỏ ngẩn người mất mấy giây, mãi một lát sau cô mới hiểu ra là cô đang bị chọc ghẹo. cậu ba đúng là cáo giả, là từ cậu nói bóng nói gió. Vậy mà nó qua nói lại một hồi, lại thành ra là do cô nôn nóng, mong muốn được động phòng với cậu. Tức ghê cơ. Duy Long nhìn biểu cảm sửng sốt nhăn mày nhíu mặt của cô. Anh cười lớn vài tiếng, sau lại sợ cô điên lên sẽ mắng anh. Vậy nên anh liền vờ nói sang chuyện khác. Thôi, không nói chuyện này nữa, em định nói gì với tôi đúng không? Có gì thì nói, chứ đừng hại ngùng, tôi không phải người ngoài. Còn lúc này cô đã trở lại bình thường, cô mới chợt nhớ đến chuyện khiến cô cứ do dự mãi, không biết nên mở lời với anh như thế nào. Cũng hay là anh đã hỏi, chứ nếu anh không hỏi, cô cũng không biết là từ khi nào cô mới nói được với anh. À thì cũng không có chuyện gì quan trọng, thật ra là tía em gọi điện cho em khi sáng. Duy Long hơi nhíu mi tâm, anh nhíu mày không phải vì anh thấy khó chịu khi nghe vợ nhắc tới nhà mẹ, mà là vì anh quên mất từ chuyện anh cũng có nhà vợ để mà đối đãi. Từ lúc cỏ về đây ở tới giờ, anh ít khi nghe cô nhắc đến nhà mình, vậy nên anh cũng vô tình không để tâm tới. Bà gọi cho em, ở nhà có chuyện gì hay sao? Cô nhìn anh. Không có chuyện gì hết cậu ba, chẳng qua là tía nói em rảnh thì dẫn anh về thăm nhà. Về thăm nhà? Sao là vậy? Vậy mà anh còn tưởng là có chuyện gì. Em tính khi nào thì về thăm nhà? Nghe cậu ba hỏi vậy, cô liền tròn mắt nhìn anh. Không phải là quá vui mừng, nhưng trong lòng cô cũng có chút gì đó thoải mái, dễ chịu. Em tính là cuối tuần này về, cậu đi chung với em không? Nói là bận thì anh không quá bận, nhưng nếu nói anh rảnh thì anh cũng không rảnh chút nào. Nhưng đây là về thăm nhà vợ, anh nghĩ là quan trọng hơn công việc mỗi ngày. Nghĩ như vậy, anh mới khẽ gật đầu, anh dịu giọng hỏi cô. Ừ được, nhưng tôi không thể ở lại qua đêm. Có gì tôi đưa em về chơi một ngày, em cứ ở lại chơi thêm một hai hôm nữa. Có gì tôi xuống rước em về lại nhà. Cỏ gật đầu táp lự, cô cười nói. Dạ được, cảm ơn cậu. Nghe hai chữ cảm ơn của cô, anh bây giờ cảm thấy không được thoải mái. Nhưng mà anh cũng không nói gì, để bụng sẽ rửa cho cô mỗi ngày một ít. Tới khi nào mà cô không còn nói chuyện khách sáo với anh nữa, lúc đó mới có thể tính tới chuyện trăm năm. Nhẽo lệnh gần đây hòa thuận hơn hẳn. Sau chuyện vừa rồi của cỏ, vị trí của cô trong nhà này được nâng lên hẳn mấy bậc. Không những như vậy mà cả Dư cũng được thoải mái gạo cô, mà không sợ người khác hiểu nhầm. Riêng về phần Dì Tròn, bà ấy bị phạt nửa năm làm công không lương vì cái tội xúi dục sai trái. Đáng lẽ là sẽ bị đuổi việc, nhưng vì bà lệnh thương tình người làm lâu năm nên mới cho thêm một cơ hội. Còn cái người mà đưa hình ghép cho Dì Tròn thì đã cao chạy xa bay, mơ tích như chưa từng tồn tại luôn vậy. Cỏ cũng đã xuống thưa với mẹ chồng về việc cuối tuần này sẽ về thăm nhà mẹ đẻ. Bà lệnh cũng dễ chịu, mặc dù không quá thương con dâu, nhưng bà cũng gật đầu cho con dâu về thăm nhà. Bà cũng có kêu người làm chuẩn bị sẵn quà thăm hỏi cho con dâu gửi biếu bên thông gia. Những gì cần làm bà cũng làm đủ, không thiếu sự tôn trọng dành cho con dâu. Đến buổi sáng ngày hôm đó, cỏ dậy rất sớm, cô sửa soạn xong xuôi rồi chạy xuống phòng chào tạm biệt ba mẹ chồng trước. Sau đó mới lên xe hí hửng theo Tam gia về nhà ba mẹ mình. Mặc dù xe khá nặng, nhưng cô vẫn nôn nóng lắm. Cũng không hiểu sao cô lại trông mong được về nhà nhiều tới như vậy. Lúc còn ở nhà thì cứ uất ức muốn bỏ đi, nhưng khi đi ra thì lại trông ngóng để được về thăm nhà. Duy Long suốt gần nửa quãng đường luôn giữ vững một tư thế cho vợ dựa người. Anh biết cô bị say xe nặng, sợ cô mệt mỏi quá mức nên mới ôm cô để cho cô dựa vào thoải mái. Ngó thấy cô cứ khổng hình, anh nhíu nhíu mày, lo lắng hỏi cô. Sao vậy? Muốn nôn à? Cỏ gật gật. Muốn nhưng không nôn được, nó cứ dập dìu kiểu gì đó cậu. Thấy mặt mày cô nhăn nhó, anh liền nói với cô. Em xe nặng quá, nhưng người ra gần cửa xe, tôi mở cửa kính cho em dễ chịu. Nói rồi, anh liền mở cửa kính xe cho cô dễ thở. Mà đúng là cách làm này rất hiệu nghiệm dành cho những người xe xe nặng. Cỏ đưa mát ra hưởng gió trời, mùi hương của tự nhiên dù cô thư thái hơn phần hào. Duy Long thấy cô cứ đưa đầu ra ngoài, anh liền đưa tay ôm hang bụng giữ cô lại. Anh dặn dò, đừng đưa mặt ra ngoài nhiều quá, nguy hiểm. Cỏ gật gù nghe theo. Đối với mấy cử chỉ thân mật này của Tam gia, cô không có bài xích, ngược lại còn rất phối hợp với anh. Càng hay thì hai người ở cạnh nhau càng hòa hợp, cảm giác ngại ngùng cũng dần một giảm bớt. Xe chạy được thêm một quãng nữa thì đột nhiên điện thoại của Tam gia reo lên. Một tay anh giữ lấy cỏ, tay còn lại thì nghe điện thoại. Nghe điện thoại khoảng chừng được một phút, lưu tan điện thoại, trông anh có vẻ rất lo lắng. Cỏ bắt đầu không để ý, nhưng lúc sau thấy anh vui nhẹ bàn tay đang ôm cô. Cô mới nhận ra mà quay sang nhìn anh. Cô nhìn nhìn anh, quan tâm hỏi ngay. Cậu ba, cậu có chuyện gì gấp hả cậu? Duy Long im lặng khoảng chừng vài giây, anh suy nghĩ khá lâu, sau cùng cũng quyết định nói cho cô biết. Hình như Xuân Hoa xảy ra chuyện rồi, em ấy tái bệnh, làm hẹn gọi cho tôi. Cô kinh hạc, cô tròn mắt, hỏi gấp. Xuân Hoa, cô ấy bị sao vậy cậu? Hôm qua vẫn còn bình thường mà. Duy Long trầm mặc, tôi cũng không rõ nữa. Cỏ vừa lo lắng mà cũng vừa xót ruột, nhà mẹ thì sắp tới rồi, mà bây giờ mẹ chồng cô lại gọi báo là Xuân Hoa xảy ra chuyện. Cô thật tình là rất muốn cùng anh về thăm nhà. Thế cô im lặng, Tam gia bất đắc dĩ phải mở lời nói với cô, dù rằng là thử tâm, anh cũng không hề muốn như thế này. Như ý, tôi phải về nhà xem qua một chuyến, rồi sau đó tôi sẽ tới nhà thăm ba mẹ sau, được không? Cỏ nhìn anh, nói thì cô đã nói ra rồi, chẳng nhẽ bây giờ cô giữ anh lại thì cũng đâu có được. Chẳng qua là cô cảm thấy hơi buồn, được về nhà đã rất gần rồi mà. Ừ, thôi cậu về đi, có gì nhớ gọi báo cho em một tiếng. Anh cảm thấy áy náy vô cùng, anh không muốn bỏ cô lại một mình, lại càng không nỡ để cô tự mình về thăm nhà như vậy. Nhưng anh là hết cái tính, nếu như Xuân Hoa bị bệnh bình thường như người ta thì chỉ cần đưa đi viện là được, còn đằng này... Anh mỉ môi, khẽ em vui vẻ tóc cô, kìm lòng không được, anh dịu giọng hỏi. Có buồn không? Đi một mình được không? Cỏ thất vọng trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra mình ổn, mặt mũi cô hơi tái đi, cô đáp. Không buồn, cậu hứa sẽ tới là được rồi, tới trễ một chút, còn hơn là không tới. Duy Long biết rõ là cô đang không vui, mà nhà cô cũng sắp tới rồi, chạy một chút nữa là tới. Chẳng lẽ bây giờ bắt cô theo anh về nhà thì cũng không được. Suy nghĩ thật kỹ, thôi thì cứ để cho cô về nhà chơi trước, là nữa anh sẽ đi về sau. Anh đã hứa là về thì sẽ về, không thất hứa với vợ của mình. Cho xe gửi lại, Tam gia xuống xe, anh xoa xoa má cô, dịu dàng dặn dò. Cứ mở cửa như thế này, em xe xe rất nặng, đừng đóng kín quá, cứ về nhà trước. Là nữa tôi sẽ gọi cho ba mẹ giải thích một chút để bọn họ không trông. Xong phiểu của Xuân Hoa, tôi sẽ về đây với em. Tôi đã hứa thì sẽ không thất hứa, hiểu cho tôi được không? Cỏ khẽ khẩn, cô lì nhì đáp lời. Cậu hứa thì em tin, cậu không cần gấp. Năm chữ, cậu hứa thì em tin, giống hệt như một lời gửi gắm tràn đầy tin tưởng của cô dành cho anh. Lại giống như là ẩn chứa ý tứ, nếu như hôm nay anh không giữ lời, vậy thì sau này cô sẽ không còn tin anh nữa. Tam gia đứng bên đường, anh lặng dõi mắt nhìn về chiếc xe hơi màu đen phía trước. Ở trong đó có chở vợ của anh, cũng chở theo nỗi hổ thẹn của anh với cô. Cũng không hiểu sao, chỉ là một việc lỡ hẹn với cô mà lại làm cho anh đau lòng, khó chịu đến như vậy. Cái cảm giác này trước đây chưa từng xuất hiện bao giờ. Trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ đến gương mặt nhợt nhạt của cô, câu nói đầy hy vọng vừa nãy của cô, cùng với nỗi lo lắng sợ là cô sẽ nôn thốc nôn tháo trên đường. Lần đầu tiên anh biết lo lắng cho một người nhiều tới như vậy, cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy chỉ cần người đó nhíu mày không vui thì cũng đủ làm cho anh lo lắng tới lộn ruột lộn gan. Những thứ cảm xúc này là gì vậy? Là lo lắng, là hối lỗi hay là yêu thương? Tự cười giễu trong lòng vài tiếng, Tam gia anh mà cũng có ngày này, thật là chuyện đùa của cả làng rồi đây. Tam gia về đến nhà đã là một tiếng đồng hồ sau. Lúc anh bước vào phòng của Xuân Hoa, anh thấy cô ấy đang hóa điên hóa rổ, thần kinh không ổn định. Nhưng vừa nhìn thấy anh thì Xuân Hoa lại chút vào gầm bàn mà trốn. Phải là anh đi tới kéo cô ấy ra thì cô ấy mới chịu ra, khác hoàn toàn với bộ dạng điên dại vừa rồi. Xuân Hoa lúc này đã chịu im lặng, ánh mắt cô ngây ngây dại dại, ngơ ngác nhìn anh, hai môi cắn chặt, không dám hò hè một câu nào. Anh kéo Xuân Hoa tới bên giường, anh xoa nhẹ nhẹ vào lưng cô, dỗ dành. Sao tự dưng lại như vậy? Nói anh nghe đi Hoa. Xuân Hoa cúi đầu, bở vai cô ấy khẽ run, lại không dám nói năng gì. Lúc này Xuân Huyệt mới sủi xịt đi tới, gương mặt cô đỏ hoe, át hẳn là vừa khóc xong một trận. Cô run run cất giọng. Em cũng không biết tại sao nữa, từ bữa giờ đang tốt lắm, vậy mà từ hồi 5-6 giờ sáng tới giờ thì lại phát bệnh lên. Duy Long nhíu mày, anh nhìn nhìn Xuân Hoa, khẽ hỏi. Hôm nay ngày âm bao nhiêu? Xuân Huyền đáp nhanh. Dạ là ngày 14. Ngày 14, bảo sao Xuân Hoa lại bị như thế này? Biết được nguyên do, Tam gia cũng không hỏi thêm gì. Sau đó anh quay sang Trần An và dỗ dành Xuân Hoa đi ngủ. Mà thật sự đúng là quá mức kỳ diệu. Xuân Hoa vừa nãy còn đập phá gào rú điên loạn, nhưng kể từ lúc Tam gia bước vào cửa, cô ấy liền giống như con mèo rụi lông, không dám hét, cũng không dám cử động. Tam gia nói gì cô ấy cũng nghe, bảo ăn thì ăn, bảo uống thì uống, bảo ngủ cũng ngủ, cực kỳ ngoan ngoãn. Vừa nãy Xuân Huyệt có bỏ thêm thuốc an thần vào trong sữa, vậy nên lúc này Xuân Hoa đã ngủ. Đợi Xuân Hoa ngủ say, Tam gia mới nhẹ nhàng bước chân ra khỏi phòng. Xuân Huyệt đã đợi nãy giờ, vừa thấy Tam gia đi ra, cô ấy đã đi nhanh tới, gấp gáp hỏi ngay. Tam gia, chị hai ngủ chưa? Có khóc nữa không anh? Duy Long khẽ đáp. Ngủ rồi, không khóc nữa, em đừng lo. Xuân Huyền lúc này mới thở phào được một hơi. Cô suốt từ sáng tới giờ tê chân bủn rủn, không biết phải làm cách nào để Xuân Hoa có thể bình thường trở lại. Hết cách, cô mới kêu người làm đi gọi bác lệnh. Cô cũng không nghĩ là bác lệnh lại gọi Tam gia về. Cô cũng biết là hôm nay Tam gia đưa mợ ba về thăm nhà mẹ, cô thở lòng không cố ý kêu anh về đây. Ngơ mắt nhìn Tam gia, Xuân Nguyệt thấp giọng nói trong ngại ngùng. Tam gia, em xin lỗi, em biết hôm nay anh đưa mợ ba về nhà mẹ, là phiền anh quá. Duy Long không trách Xuân Nguyệt, đây cũng là chuyện bơi đắc sĩ, nào phải là lỗi của ai. Được rồi, Xuân Hoa bình thường trở lại là tốt rồi, em cũng đừng lo lắng quá. Xuân Huyệt lại lo lắng hỏi, vậy còn như ý, anh để mợ ấy về nhà có một mình hả? Là nữa anh sẽ đi xe tới nhà ba mẹ vợ sau, anh có gọi cho hai người xin lỗi trước rồi, cho mọi người sẽ hiểu. Xuân Huyệt lúc này mới thấy yên tâm hơn, cô gật gật gù, dịu giọng nói với anh. Dạ như vậy thì tốt quá rồi. Thôi anh đi mau đi, lâu lâu mợ ba mới được về thăm nhà, không có anh chắc mợ ấy buồn dữ lắm. Chị hai chắc là tốt rồi, bình thường cũng quậy có một trận rồi thôi, hôm nay chắc cũng là như vậy. Duy Long không nói thêm gì, anh cũng không định chần chừ ở nhà quá lâu. Anh sợ là cỏ sẽ trông thấy khi anh lâu tới. Trước kia thỉnh thoảng Xuân Hoa cũng sẽ như thế này, thường là vào các ngày âm khí nặng thì em ấy luôn bị hành như thế. Có anh dỗ dành thì sẽ bình thường trở lại. Cũng bởi vì chỉ có anh vừa giúp Xuân Hoa bình thường lại được, nên anh mới đón trẻ em cô ấy tới đây ở. Một phần là đủ bọc, phần khác là muốn giảm đi sự áy náy tận sâu trong lòng anh. Xuân Huyệt đứng trước cửa phòng, cô dõi mắt nhìn theo bóng lưng quen thuộc của Tam gia, lại nhớ tới những cử chỉ dịu dàng của anh dành cho Như Ý. Có lẽ cả đời cô sẽ không còn cơ hội để được ở bên cạnh anh nữa, không còn cơ hội nào nữa. Vào lúc này, điện thoại của Xuân Huyệt để trong túi đột nhiên reo lên. Cô nhìn vào màn hình là Nhị Gia gọi tới, Cô liền bắt máy nghe. Anh nghe đây nhị gia, chị hai ổn rồi, là tam gia về. Dạ phải, anh ấy để mợ ba về nhà một mình, là nữa anh ấy về sao? Tắt máy, Xuân Huyệt cũng không nghĩ gì. Cũng vì cô không nghĩ gì, nên cô không thể biết được rằng sẽ có những người cố tình tạo nên cảnh trùng phùng để cố gắng một lần nữa có thể gặp lại nhau. Cô về tới nhà cũng chỉ có một mình tía cô ra đón. Ông phụ với tài xế đem quà tặng vào trong nhà, còn phụ xếp ba lô đồ vào cho cô. Vào từ trong nhà, ngó trước nhìn sau không thấy ai khác, cô liền hỏi: Tía, má với anh ba đâu rồi? Tiếu cô phụ phủi tay, ông đáp: Úi, anh mày có bao giờ nó ở nhà đâu, cho lại chạy qua nhà con Thụy rồi. Còn má mày, cho là mới đi đâu đó, bà cũng đi mãi đó mà. Cỏ khẽ gật, cô không hỏi gì thêm, chỉ bảo quà tặng này là của mẹ chồng cô biếu, bảo Tiếu cô khui ra đi, tặng bảo con mỗi người một ít để lấy thảo. Nói xong, cô xách ba lô đi xuống nhà dưới, lui ra sau nhà rửa mặt. Cô phu tình nhìn thấy má cô đang đứng cho vịt ăn. Cô sững sờ thật sự. Cô cứ tưởng là má cô đi đâu không có nhà, chứ đâu có nghĩa là má cô đang cho vịt ăn ở đằng sau. Má cô thấy cô đi xuống, bà cũng không tỏ ra vui mừng gì. Bà liếc mắt nhìn sang cô, nhàn nhạt hỏi: Mới về tới hả? Chồng mày lại không chịu về chung với mày chứ gì? Cỏ khựng người mất mấy giây khi nhìn thấy má mình đang cho vịt ăn, lại nghe bà hỏi kiểu như vậy, cô không biết phải diễn tả cái cảm giác tủi thân của mình như thế nào cho đúng. Má cô luôn đối xử với cô như vậy, bà coi cô còn thua con gái của nhà hàng xóm. Ngó thấy cô không trả lời, bà khó chịu quăng mớ cá vịt ra xa. Bà khinh khỉnh nói với giọng mỉa mai: À, tao quên, bây giờ mày là mợ chủ rồi. Đâu còn là con cỏ đen thui như hồi trước. Mà mày cũng điếm thúi qua đó con. Tao đẻ ra mày, tao bỏ công nuôi mày, vậy mà mày trả công tao như vậy đấy. Mày cố tình làm cho đen đúa xấu xí, là sợ tao bán này cho người ta chứ gì? Cũng khôn quá chứ. Cỏ mí môi, cô nghe những lời nói mỉa mai từ chính miệng người đã đẻ ra mình. Cảm giác uất ức đau lòng trong cô ùa về từng đợt. Mà cô là vậy đó, bà ghét cô lắm, và dường như luôn cảm thấy hối hận vì sinh ra cô. Đối với bà chỉ có chị gái cô, anh trai cô là con. Còn cô giống như là con ghẻ của bà vậy. Nhịn không được, cô run run hỏi: Má, con về đây thăm nhà, bộ má không vui hay sao vậy má? Má cô cười nhạt: Tao ngó thấy cái mặt mày lại tao vui không nổi. Nếu không phải trông chồng mày về đây, thì tao cần gì mày vác xác về thăm tao? Tao sau này mà có chết thì cũng không cho tía mày gọi cho mày. Mày mà về để tang cho tao đầu thai không được quá. Đau lòng, uất ức kèm theo tức giận, cỏ qua lên, vảy mắt rưng rưng đỏ au. Má có đúng là người sinh ra con không? Mà cô chửng mắt nhìn cô. Tao ước tao không phải người sinh ra mày, có mày là thứ bất hạnh nhất của cuộc đời tao. Cỏ nhìn thẳng vào mắt má mình, cô không nhìn ra được một chút cảm xúc dịu dàng nào, càng không tìm ra được sự dằn vặt nào trong ánh mắt kia của bà. Bà đã nói những thứ này với cô rất nhiều lần, nhưng mà từ trước tới giờ, chị cô vẫn thường khuyên bảo cô là mà cô khô khan cầu cản vậy, chứ bà thương cô lắm. Nhưng cho tới ngày hôm nay, cô mới thông suốt được một việc. Thì ra là trước đây, đều là do chị cô sợ cô tổn thương, sợ cô đau lòng, nên chị mới nói dối cô như vậy. Chứ má cô, bà ấy không phải là ghét cô, mà là hận cô, bà cực kỳ hận cô. Mày trừng mắt nhìn tao làm gì? Mày về rồi thì ra ruộng cắt cỏ cho bỏ ăn. Ở đâu là cành vàng lá ngọc? Bà này bà kia thì tao không biết. Chứ mày về đây rồi thì mày là con cỏ, là con gái của tao. Mà con tao thì không có đứa nào được ăn không ngồi rồi hết. Còn mày không nghe lời tao thì cút xéo luôn đi. Tao không có nấu cơm cho cái quân làm biếng như mày. Sức chịu đựng của con người luôn có giới hạn. Đối diện với những câu nói đầy sự sát thương này, cỏ uất ức đến run rẩy, cô gằn lên từng tiếng. Con gái của má, bộ má xứng đáng là má của con hay sao? Bố, Cỏ vừa nói dứt lời thì má cô đã tát cho cô một cái vào mặt. Má cô là mẫu người khung xương to, lại là người thao phát là lụng tối ngày, vậy nên là bàn tay của bà vừa thô cũng vừa chai sạn cứng lì. Bà tát cô một cái này giống như là người bình thường tát mạnh cô ba cái, đau đớn thấu tận tâm can. Tát mạnh như vậy, sau đó bà còn trừng mắt mà chửi cô. Nghiệt chủng, xúc vật, đẻ mẹ ra, đúng là đau háng tao. Cú đi, cú xéo. Cỏ không khóc, cô bị đánh đau nhưng không khóc, bị chửi nặng nề nhưng cô cũng không khóc. Mà ngược lại, ngay lúc này, cô đột nhiên lại muốn cười, cười thật lớn. Đúng vậy, đẻ cô ra đời chỉ tổ đau háng của má cô thôi. Nói thô nhưng mà thật, là thô nhưng mà thật. Nè nè, má làm cái gì nữa vậy? Con út nó khó khăn lắm mới về thăm nhà, bộ má tính đuổi nó đi mới vừa bụng má hay gì? Người vừa nói là anh ba của cô. Anh ba vừa nói vừa kéo cô sang một bên, lại nhìn thấy bên má cô đỏ rực in hẳn dấu tay người. Anh vừa bực vừa tức, anh quát lên: má, bà thật tình kỳ cục quá đi, sao bà đánh con út hoài vậy? Mà cô không thèm nhìn tới cô một cái, bà nói rất đỗi bình tĩnh, cứ như là bà chưa từng đánh cô vậy. Nó láo với má thì má dạy một chút, mà con đi đâu nãy giờ vậy? Có giữ con Thụy qua ăn cơm không con? Anh mà cô trầm giọng: Thụy đang ở nhà trước khui quả với tía. Nghe có bạn gái anh ba tới chơi, mà cô vui ra mặt. Bà phủi phủi tay cho sạch, rồi đo đả lên đón con dâu tương lai. Bỏ lại hai anh em cô ở nhà sau, muốn nói gì thì nói. Anh mà cô cũng khổ tâm hết sức, đối với đứa em út này cũng do anh mà ra, nên con bé mới phải đi lấy chồng xa. Trước là chị gái anh, bây giờ là đứa em gái này, anh cũng đâu muốn tìa má cưới thiên vị cho anh. Nhưng những thứ mà bọn họ làm đều luôn giấu không cho anh biết. Từ khi mà anh biết thì mọi sự đã rồi, anh cũng không thể thay đổi được điều gì nữa. Là anh em ruột thịt, thấy em gái khổ thì anh cũng xót xa lắm chứ. Nhưng anh không thể khuyên nhủ được má mình, chính anh cũng cảm thấy bất lực quá mức. Sờ sờ lên da mặt trắng trẻo của em gái, anh đau lòng khi thấy da mặt con bé đỏ lên. Anh cố tình nói giỡn cho cô đỡ đau. Chà, giờ anh ba mới biết là em gái của mình đẹp gái vậy đó ha. Cỏ nhìn anh trai, cô cười cười, nụ cười nhạt nhẽo không có sức sống. Cô nói: anh ba, lâu quá rồi mới gặp. Anh trai cô khẽ gật, anh ấy xoa xoa tóc cô, trầm giọng. Sau sự mãi một lúc, anh mới dám hỏi: ừ, lâu quá mới gặp. Vừa nãy mà đánh em có đau lòng không? Để anh ba mua thuốc cho em sức nha. Cô nhìn anh trai nhà mình, bao nhiêu cảm xúc kìm nén đều muốn tuôn ra hết. Cô nhớ trước kia, lúc bà chị em còn sống chung với nhau, chú anh ba cô vậy, chú cũng biết quan tâm tới cô lắm. Lúc đó cô đen đúa xấu xí, nên thường bị tụi bạn nói chảo ghẹo. Cứ hễ lần nào mà anh ba nghe được thì cũng đều lôi đầu mấy đứa kia ra đánh trong một trận. Bởi vậy sau này đâu đứa nào dám chảo cô nữa, tụi nó chỉ dám xỉ xào bàn tán sau lưng cô thôi. Ngó thấy cô không trả lời, anh cô lại dịu giọng thì thầm nói: là tại anh hết, nếu anh không đòi cưới vợ thì em cũng đâu ra nông nỗi này. Út đừng giận anh, má đánh em vậy anh nhìn cũng xót quá. Cỏ nhịn không được nữa, cô cúi mặt òa khóc. Tiếng khóc li nhí kìm nén của cô như là từng mũi dao nhỏ đâm xuyên vào lồng ngực của anh trai cô vậy. Thấy em gái mình khóc, anh cô cũng không nhịn được nữa. Anh ấy kéo cô ôm thật chặt rồi nghẹn ngào nói: thôi thôi, nếu mệt quá thì bỏ về đây với anh đi út. Anh không cần lấy vợ cũng được, tiền đó trả lại cho nhà người ta. Mẹ khóc vậy anh đâu có chịu nổi. Bây giờ anh biết nghĩ rồi, một mình chị hai khổ là anh cay dứt lắm rồi. Mày mà khổ nữa chắc anh chết luôn quá u đời. Về đây anh nuôi mày, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Anh em mình sống khổ vậy mà vui, mày ơi. Càng nghe cỏ càng khóc, cô khóc bù lu lên với anh trai mình. Có lẽ trong suốt quãng thời gian còn thơ ấu, cô đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi từ gia đình mình đem tới. Cô nhịn nhục, cô chịu đựng, cô yêu thương họ. Thế nhưng